Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 296, rút thưởng bắt đầu. Nhanh, mau đưa hắn nhấc đi xem một chút. Triệu Quốc Thắng cũng là một mặt khẩn trương, vội vàng phân phó người đem Hạ Minh khiêng đi. Đi qua sau khi kiểm tra lúc này mới phát hiện, nguyên lai Hạ Minh là bởi vì quá mệt mỏi. Thật sự là không kiên trì nổi, cho nên ngủ, có thể không nên xem thường cái này cửu thế thần châm. Cửu thế thần châm là một môn vô cùng y thuật thần kỳ. Nghe đồn có thể nghịch chuyển 9 đời, khiến người ta trường sinh, là một môn chánh thức đáng sợ châm cứu chi thuật. Nhìn đến Hạ Minh chẳng qua là ngủ, cái này để bọn hắn cũng là buông lỏng một hơi, sau đó cũng liền tùy theo nghỉ ngơi đi. Mà lúc này đây, Hạ Minh cũng bị mang lên Trần Vũ Hàm chỗ phòng bệnh. Chỉ bất quá, lúc này Lâm Vãn Tình thì là ngồi tại Hạ Minh bên cạnh. Một đôi mắt đẹp, nhìn lấy Hạ Minh, trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình ánh mắt trở nên có chút mê võng lên. Là, Lâm Vãn Tình mê võng, Lâm Vãn Tình tay ngọc động động, muốn sờ một chút Hạ Minh khuôn mặt. Nhưng là lại sợ Hạ Minh đột nhiên tỉnh lại, cho nên thì đình chỉ, không có đi mò Hạ Minh, nhưng là nàng một đôi mắt vẫn như cũ là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Ánh mắt kia phảng phất muốn đem Hạ Minh cho nhìn thấu. Không biết vì cái gì, hắn tại Hạ Minh trên thân nhìn ra một cỗ thần bí. Hạ Minh trên thân, luôn luôn để hắn có chút nhìn không thấu. Hạ Minh rõ ràng bất quá chỉ là một tên đại học sinh, mà lại nàng còn đã từng điều tra Hạ Minh. Hạ Minh ở trường học cũng là biểu hiện trung quy trung quy, có điều Hạ Minh thành tích học tập cũng khá, có thể cùng Hoa Khôi Cố Hiểu Nhã đi rất gần. Hạ Minh trên thân cũng có một loại đặc biệt mị lực, chỉ bất quá Cố Hiểu Nhã phản bội lại làm cho Hạ Minh cả người giống như là biến một người một dạng. Nhưng mà trong lúc này, Hạ Minh mỗi ngày sầu não uất ức, dầu ý không vui, thì liền công tác, cũng để không nổi mảy may tinh khí thần. Cho đến có một lần, Hạ Minh bị khai trừ. Trong lúc này, Hạ Minh cũng tìm mấy cái một công việc, nhưng là cuối cùng đều không thể lưu lại. Nhưng là không biết vì cái gì, bây giờ đang ở Hạ Minh trên thân, nàng nhìn thấy một loại rất đặc biệt bí mật. Hiện tại Hạ Minh tựa như là một cái bí ẩn một dạng. Mà lại tại Hạ Minh trên thân, còn có một loại nói không rõ ràng không nói rõ khí chất. Chính là bởi vì những thứ này, mới có thể để Lâm Vãn Tình cũng vì đó tâm động. Hiện tại Lâm Vãn Tình đã hoàn toàn rõ ràng, nàng đối Hạ Minh động tâm. Tuy nhiên cái này nói đến có chút buồn cười, nhưng là không thể không nói. Hạ Minh thật đánh động nàng. Mỗi khi nàng thất vọng thời điểm Hạ Minh đều sẽ làm bạn nàng. Khi nàng gặp phải khó khăn thời điểm, Hạ Minh cũng đồng dạng sẽ vì nàng giải quyết. Không biết vì cái gì, chỉ cần có Hạ Minh tại, nàng thì cảm giác mình đặc biệt nhẹ nhõm, đặc biệt an toàn, thật giống như hết thảy Hạ Minh đều có thể thay nàng giải quyết. Lâm Vãn Tình cứ như vậy trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Lẩm bẩm nói, Hạ Minh, ngươi đến tột cùng là một cái như thế nào người đâu? Rõ ràng là một cái dân quê, nhưng vẫn là ưu tú như vậy. Thật sự là một cái bại hoại. Lâm Vãn Tình khuôn mặt có chút phát hồng, không hề đi xem Hạ Minh. Tựa hồ sợ Hạ Minh đột nhiên tỉnh. Nhìn đến hắn túng quẫn dạng, mà lúc này đây Hạ Minh thì là mê mẩn chừng chừng tiến vào hệ thống bên trong. A, ta chạy thế nào đến hệ thống bên trong đến? Hạ Minh chính mình còn buồn bực, chính mình không phải đang cấp những hài tử kia chữa bệnh sao? Tại sao lại đột nhiên chạy đến hệ thống bên trong đến? Khiến Hạ Minh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hệ thống, ta hiện tại tình huống thế nào? Ký chủ trước mắt vẫn còn đang hôn mê bên trong. Thứ đồ gì? Hôn mê, ta làm sao? cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Nói đùa cái gì? Hắn trả tại chữa bệnh a, làm sao sẽ lại đột nhiên ở giữa hôn mê đâu? Khiến Hạ Minh rất là không hiểu. Bởi vì ký chủ một ngày một đêm không ngủ, vì vậy ký chủ lâm vào trong hôn mê. Không có gì lạ, hệ thống tiếp tục nói. Bất quá mời ký chủ yên tâm, trước mắt ký chủ vẫn chưa thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ký chủ thân thể ký chủ vẫn là tương đối không tệ. Hạ Minh nghe ngóng, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Thân thể của mình không có chuyện liền tốt. Cái này muốn là vạn nhất ra chút chuyện, vậy liền thật phiền phức. Đối hệ thống, ta cứu hết nhiều như vậy học sinh, ta vinh dự điểm đây. Lúc này Hạ Minh mới đột nhiên nghĩ đến, chính mình thế nhưng là tiếp nhận nhiệm vụ a. Đây chính là 500 vinh dự điểm a. Có cái kia 500, chính mình là tiết kiệm 1.300 vinh dự điểm. Đây quả thực giàu đến chảy mỡ a. Ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ 500 vinh dự điểm, hiện tại ký chủ nắm giữ 1.300 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng sử dụng? Chậc chậc, thật sự là 1.300 a. Hạ Minh là cái kia hưng phấn a, vì những thứ này vinh dự điểm, hắn là chạy ngược chạy xuôi, mệt gần chết. Có thể nói thu hoạch được những thứ này vinh dự điểm không dễ dàng a. Bớt nói nhiều lời, rút thưởng, trước rút hắn nho nhỏ 1.000. Hạ Minh nói, a, không đúng, làm sao câu nói này như thế quen tai? Từng tại chỗ nào đã nghe qua tới? Câu nói kia là nói thế nào? Hạ Minh suy nghĩ hồi lâu, đều không có nghĩ ra được. Có điều Hạ Minh lắc đầu. Sau đó đem ánh mắt ở lại đây cái vòng quay lớn phía trên. Hạ Minh nhìn xem cái này vòng quay lớn. Sau đó vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ bắt đầu biến động. Đặc thù loại, thuộc tính loại, kỹ năng loại, tiêu hao loại, quen thuộc đĩa quay, quen thuộc khu vực. Hạ Minh lại nhìn đến. Có điều Hạ Minh lại cũng không cảm thấy lạ lẫm. Bởi vì hắn đã trong này rút thưởng qua rất nhiều lần. Mà lại mỗi một lần đều có thể rút đến hoàn mỹ đồ, vật. Cho nên khiến Hạ Minh cũng là cao hứng phi thường. Cái này bốn loại khu vực. Duy chỉ có để Hạ Minh so sánh lo lắng chính là cái này hố cha thuộc tính loại. Không biết vì cái gì. Hắn luôn luôn cảm giác cái này bốn loại phân loại bên trong. Cái này thuộc tính loại đến chiếm cứ 60% hai bên. Mà về phần cái kia đặc thù loại. Thì là chiếm cứ ít nhất một cái. Hạ Minh lẩm bẩm nói. Đầy trời chư thần a, ngươi có thể nhất định phải phù hộ ta à. Đây chính là 1.000 hệ thống điểm a, ta hơn mấy tháng khẩu phần lương thực a, muốn là rút đến một đôi rác rưởi, ta thì thật sự không cách nào lăn lộn. Phảng phất là Hạ Minh cầu nguyện bị hiểu lầm. Lúc này Hạ Minh hai mắt khẽ giật mình. Kém chút không có ngất đi. Ta cái đi. Thật đúng là không muốn cái gì. Liền đến cái gì. Mẹ nó. Hạ Minh ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn không thể tin tưởng. Vậy mà thật mẹ ngươi làm đến thuộc tính loại. Hơn nữa còn là lớn nhất hố tra điểm kinh nghiệm. Ta cái thảo. Lại đến. Lúc này vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ lần nữa nhanh chóng xoay tròn. Thế nhưng là liên tiếp 8 lần, khiến Hạ Minh cả người đều kém chút, không có đã hôn mê. Ta thao a, quả thực 666 a. Lần này, cho dù là Hạ Minh đều là triệt để sụp đổ. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hệ thống, ngươi nên sẽ không xuất hiện bác đi. Cái này mẹ nó, cho ta làm 9 lần, đều là điểm kinh nghiệm. Ký chủ yên tâm. Bản hệ thống sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bắc vấn đề. Hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng. Để Hạ Minh có chút không tin. Mẹ ngươi, muốn không phải xuất hiện bắc. Đến mức xuất hiện loại tình huống này sao? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hệ thống này tuyệt đối có vấn đề. Thể loại giả sử,